Con ma biến thái. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lấy điện thoại ở trong áo ra nhìn. Mới 8 giờ tối, còn lâu mới tới 1 giờ sáng. Bụng tôi cứ kêu lên reo réo. Sớm biết như này, chiều tôi đã đi ăn thật no nê. Tôi ấn cái bụng rỗng tuếch, nuốt một ngụm nước miếng rồi tiếp tục nhìn cậu cả. Ông đang dựng một cái lều trại rất nhỏ bên cạnh căn phòng tối. Tôi nghĩ có lẽ đêm nay cậu cả sẽ ngủ lại đây. Sau khi cậu cả dựng lều xong thì liền dùng rơm dạ phủ kín. Thảo nào mấy tối hôm trước tôi không trông thấy. Một khi đã như vậy, tôi sẽ ở đây chờ cho đến khi cậu cả ngủ rồi. Thì mới bí mật tiến vào căn phòng tối cai. Điều tra Hạ Khải Phong. Bụng tôi lại réo lên. Tôi cố gắng tự thôi miên bản thân, rồi chẳng may ngủ từ lúc nào cũng không biết. Không biết qua bao lâu, một thanh âm vang lên bên tai tôi. Lôi Lôi, mau tỉnh lại đi. Tôi cố gắng mở mắt, phát hiện là cậu hai liền mơ màng hỏi. Cậu cả, sao cậu lại ở đây? Lời này hẳn là ta phải con mới đúng chứ. Con có biết đây là đâu không? Con tới đây làm cái gì? Cậu hai nhìn tôi với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cậu hai không ngờ tới cũng là chuyện bình thường. Lời đồn về vườn chè tử vong của Trương gia đã làm tất cả mọi người trong thôn kinh sợ. Làm gì có ai mà đang đêm hôm khuya khoắt lại chạy tới nơi này? Này không phải tìm đường chết sao? Tôi cười trừ. Ha ha, con tới đây ngắm mặt trời lặn. Rồi không cẩn thận nên ngủ quên mất. Cậu cả vừa nghe thấy lý do tôi vừa nói liền cau mày nói. Cái con nhóc này, bao nhiêu nơi tốt có thể ngắm cảnh hoàng hôn mà không tới. Lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này. Còn có thể ngủ, thôi, con mau về nhà đi. Tôi ra vẻ không hiểu. Vươn vai, ngáp một cái thật to rồi hỏi. Nơi này có gì không tốt ạ? Tuy rằng là nơi sơn dã, nhưng ở đây rất yên tĩnh, không bị làm phiền. Thấy tôi vẫn chưa chịu đi, cậu hai gấp gáp kéo tay tôi, vẻ mặt bất an. Chấm, Lôi Lôi, cậu cả cầu xin con mau rời đi đi, bằng không sẽ không kịp nữa. Tôi không cam lòng nói, cậu cả nhiều tuổi rồi, sao con có thể để cậu gác đêm chứ? Hay là cậu cả cứ về trước đi, con trực đêm giúp cậu, mọi chuyện cứ giao cho con là được. Cậu cả tức giận nói, con nhóc này thật to gan, nếu con còn không đi thì nhất định sẽ hối hận đó. Tôi vô ngực đảm bảo, con trời sinh gan đã to, cậu phải biết rằng ma quỷ gặp con cũng chỉ có thể sợ đến nỗi tè cả ra quần đó. Tôi vừa dứt lời. Trong phòng tối liền lập truyền âm thanh ầm ầm quen thuộc. Sắc mặt cậu cả xanh như tàu lá chuối. Ông sợ hãi nắm chặt tay tôi đi về phía lều trại. Chui vào trong lều, cậu cả nhanh chóng chui vào túi ngủ. Thân thể cứ run lên bần bật. Thật không ngờ lại làm cậu cả kinh sợ đến như vậy. Tôi xấu hổ thở dài. Trong phòng tối tiếp tục truyền ra những thanh âm kỳ quái có tiết tấu. Làm ra đầu người nghe tê dại. Rốt cuộc Hạ Khải Phong và cô gái kia đang ở bên trong phòng làm cái gì? Tôi không kìm được sự tò mò. Rón ra rón rén, cẩn thận đi vào phòng tối. Cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng tối. Tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy lên đến tận cổ họng. Tôi phát hiện cửa không khóa. Tôi nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi đưa tay ra đẩy cửa. Ngay lúc ta sắp sửa chạm tới chốt cửa thì trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng cười lạnh lót như của cô gái. Tay của tôi cứng đờ. Đột nhiên tôi thấy có chút do dự. Tôi nghĩ thầm, rốt cuộc tôi đang làm cái gì? Sao tôi lại có cảm giác như mình đang cố tình đi bắt gian? Tiến vào, nếu là hình ảnh không nên nhìn, tôi sẽ giống như một người đàn bà đanh đá. Đuổi cô gái kia đi. Sau đó chất vấn Hạ Khải Phong. Trong phòng đột nhiên lại truyền tới thanh âm thở dốc của cô gái làm tôi chấn động. Hóa ra là hình ảnh hạn chế độ tuổi. Thật là buồn cười. Còn ma biến thái này dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự là tôi nghe không nổi nữa. Tôi phải vào trong cứu cô gái kia ra. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa. Nhưng cả người lại bị kéo ngược lại về phía sau. Kế hoạch của tôi lại một lần nữa bị phá hủy. Tôi chỉ có thể đứng ở đằng xa mà nhìn chằm chằm vào căn phòng tối. Cậu cả tức giận đến phát điên. Con bé này, sao lại không nghe lời như vậy? Trời ạ, vừa nãy thật nguy hiểm. Con không muốn sống nữa sao? Vẻ mặt tôi ngưng trọng hỏi cậu cả. Cậu cả, mở cửa ra thì sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng sao? Rốt cuộc trong đó có cái gì? Cậu cả lúng túng, ấp úng nói. Nào, nào có cái gì? Cậu cả, cậu không cần phải giấu con. Con biết bên trong có một cái quan tài. Hơn nữa, không phải chỉ có mỗi quan tài. Cả cả sốt ruột giải thích. Cái quan tài kia chỉ là mãi cậu cả cũng không nói ra những lời tiếp theo. Đột nhiên hai mắt cậu cả sáng ngời. Nói, thật ra thì ở giữa phóng có cái quan tài. Đó chính là dấu hiệu của việc thăng quan phát tài. Thăng quan phát tài, vẻ mặt tôi tràn đầy hắc tuyến. Cậu cả cũng thật là, người ta đều nói đầu óc ông đơn giản. Tứ chi phát triển, tôi thấy thật ra là ông đang giả ngu thì có. Thấy tôi không nói được câu gì. Cậu cả lộ ra vẻ mặt đắc ý, vỗ vỗ quả vai tôi. Nói, cậu không cho con đi vào là sợ con bị cái quan tài dọa sợ. Sao con lại không hiểu nỗi khổ tâm của cậu chứ? Được rồi, vậy thì tôi cũng hết chỗ nói. Cậu hai, con hiểu mà, con không đi vào là được. Ít nhất bây giờ sẽ không đi vào. Cậu cả cầm điện thoại ra nhìn rồi cười. Ha ha, đến giờ rồi. Lôi lôi, cậu phải về nhà ngủ. Để cậu đưa con về nhà. Cậu hai vừa thu dọn đồ đạc vừa lén nhìn căn phòng tối. Tôi nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ tới lời mẹ nói với tôi. Từ 1 giờ đến 4 giờ sáng nhất định không được ra khỏi cửa. Tôi biết khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều ma lui tới. Nhưng tôi không thể đi. Không biết cô gái đang ở trong kia có bình an không? Dù thế nào tôi cũng nhất định sẽ không rời đi. Nói không chừng tôi có thể biết được chút chuyện từ trong miệng của cô gái kia. Cậu đưa tôi đến trước cửa nhà tôi. Tôi núp vào một chỗ. Gãi vờ như đã đi vào. Đến khi xác định cậu rời đi. Lúc này tôi mới chạy về vườn chè. Sau đó đi vào phòng tối. Bây giờ hẳn đã là 4 rưỡi. Liệu Hạ Khải Phong có còn ở bên trong không? Mặc kệ nó. Cứ vào trước đã. Tôi vừa đẩy cửa bước vào thì đột nhiên có một thân ảnh đâm sầm vào người tôi. Tôi sợ hãi hét lên. À, tôi vừa đi ngang qua nơi này. Không phải cố tình đi vào đâu. Dọa chết người ta rồi. Bà chị ở đây làm gì? Thanh âm này hình như là của Cửu Nhi. Tôi nhìn cô gái, phát hiện chính là Cửu Nhi. Tôi lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, nghiêm túc nói. Gọi ai là bà chị đó? Gọi mỹ nữ. Cô gái bật cười. Ha ha ha. Bà chị cũng thật tự luyến. Em biết chị, Trích Láp người tới giám sát em xem em có lười biếng hay không. Đúng không? Tôi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Đúng vậy, tôi thay cậu cả tới em cô có lười biếng hay không? Cô gái vội vàng nói. Em không lười biếng, em vẫn luôn nằm trong quan tài. Chỉ là tối hôm qua xảy ra chuyện rất kỳ quái. Đúng rồi. Tối hôm qua tôi nghe được tiếng cười của cô gái này và tiếng thở dốc nữa. Tâm tình tôi đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu. Tôi hỏi, tối hôm qua cô nhìn thấy cái gì? Đã làm cái gì? Thành thật trả lời, nếu không liền trừ lương. Cô gái vừa nghe sẽ bị trừ tiền lương. Liền sợ hãi, ngượng ngùng nói, tối hôm qua người ta nằm mơ. Từ ánh sáng cửa đèn pin, tôi thấy khuôn mặt của cô gái đỏ hồng như trái táo. Không phải là mộng xuân đấy chứ. Nhưng mà đáp án như vậy là tốt nhất. Mơ thấy cái gì? Tôi phải xác định một chút. Chúng ta đều là con gái. Em có việc gì thì cứ nói với chị. Chị tuyệt đối sẽ không cười em. Thật ra loại mộng này chị cũng đã từng trải qua. Cô gái như tìm được tri kỷ. Phấn khởi nắm tay của tôi. Ngó nhìn Sung rồi một lượt. Sau đó mới nhẹ giọng nói. Chị cũng mơ thấy loại mộng này ạ. Chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Cô gái kích động nói. Nào, ngồi xuống từ từ nói. Tôi kéo cô gái ngồi xuống. Trước tiên hãy nói cho chị biết em tên gì đã. Tôi thật hối hận khi đã hỏi tên cô ấy. Cô ấy nói cô ấy tên Hoàng Cửu Nhi. Sau đó còn giới thiệu chi tiết về bản thân suốt một giờ. Tôi nghe mà suýt nữa thì ngủ gật. Tôi đang định hỏi Hoàng Cửu Nghi về giấc mộng. Nhưng không ngờ cô ấy lại đột nhiên đứng dậy nói. Chết rồi, chị gái xinh đẹp, thật là ngại quá, em phải đi rồi. Thế nhưng mà, tôi cũng đứng dậy theo. Định bảo cô ấy nói hết rồi hẵng rời đi nhưng không ngờ tôi còn chưa nói hết câu. Cô ấy đã chạy đi mất dạng. Con bé này chạy bằng bốn chân sao? Tôi chán nản thở dài. Quay đầu nhìn phòng tối. Tất cả là tại mày đấy. Mất công thức cả đêm. Tôi nhịn không được mà chửi thề một câu. Sau đó xoay người cũng muốn rời đi. Nhưng đột nhiên có một cái tay trắng bệch. Xanh xao nắm chặt bả vai tôi. Cách chương.